Trận chiến này, sẽ phải hoàn toàn trông cậy vào chính mình, không phải cứ cuồng ẩu Hàn Đông là được, phải cuồng ẩu Hàn Đông trong khi vẫn giấu được thực lực thật sự. Cách chương.